Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, chương 2365, đi tìm Thanh Lang. Minh Vương khổ tâm kinh doanh, chỉ vì bắt lại toàn bộ loạn thần hải nghiên cứu hạ xuống 36 tinh thần ngũ hành hỗn độn độc lập vũ. Chủ trận pháp, cuối cùng không có thể đưa đến hữu hiệu tác dụng. Căn bản là không có cách đánh thắng Trường Không Vô Kỵ. Thậm chí nói, âm dương thái cực vượt qua 3 cái giai đoạn nghiền ép, đưa đến ngũ hành bên trong người sở hữu bị đại bại. Từ đó bị Trường Không Vô Kỵ toàn bộ chém giết toàn bộ tổ hợp trận này nhân. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, hắn lại lấy được toàn bộ sơn chủ căn nguyên. Bản thân một người đều có thể ngưng tụ ra mới tinh ngũ hành hỗn độn tới. Tuyệt đối nghịch thiên, nhìn này ngũ hành thế giới. Ta đó là hòa, ta đó là thủy, 36 cái giống nhau như đúc Trường Không Vô Kỵ. Trong đó có suốt 5 cái đại biểu tính nhân vật. Mỗi người nói ra tự thân thân phận. Mỗi một tổ đều là lấy thất vì tổng số. Vừa vặn 5, 7, 8, 15. Chính giữa còn có một cái Trường Không Vô Kỵ, người cuối cùng cao giọng nói, ta đã là ngũ hành hỗn độn chi chủ, mà một cái Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên chính là toàn bộ ngũ hành hỗn độn đại trận hạch tâm. Tương tự với ban đầu Mạc Như, nhưng là bất đồng là, đã từng thời điểm, Mạc Như là thứ 37 cái ngôi sao chi chủ, cũng không phải là thật với những người này hợp làm một thể. Như vậy thứ nhất khác biệt hết sức rõ ràng, toàn bộ đều là một người, lại do giống vậy tự mình tiến tới nắm chặt hết thảy. Cái này mới tinh ở Trường Không Vô Kỵ dưới tay hoàn thành ngũ hành hỗn độn đại trận. Nhất định phải so với lúc trước lợi hại nhiều, thật là thoải mái a. Rốt cuộc ta có thuộc về mình ngũ hành hỗn độn rồi. Mặc dù về phương diện này còn không bằng thái cực, nhưng này dù sao cũng là chân chính thuộc về mình tu hành đến. Dùng cảm giác chính là không giống nhau. Trường Không Vô Kỵ bản tôn cười ha hả vừa nói. Tâm linh tâm ý tương thông giữa 36 cái mình mới là chân chính không trở ngại chút nào. Có lẽ với cửu đại chí tôn quả thật không có gì khác nhau. Nhưng là nói tương đương có lẽ là trong lòng bất đồng đi. Khác biệt đúng là vẫn còn một mực tồn tại. Cửu đại chí tôn bên kia dĩ nhiên không biết ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ, coi như biết cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không thể nào vi phạm Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ đã sớm bị Trường Không Vô Kỵ sở luyện hóa. Bái kiến ngũ hành hỗn độn chi chủ, tội ác tối cao chí tôn thần Trường Không Vô Kỵ. Bái kiến ngũ hành hỗn độn chi chủ, bái kiến tội, ác với cao chí tôn Trường Không Vô Kỵ, quyết định được Mạc Như những người phản bội này sau đó. Chỗ này từng cái sơn chủ môn, cũng mặt đầy khủng hoảng đối Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Quả thật, Trường Không Vô Kỵ cường đại, để cho bọn họ thấy được đem cực hạn, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Không hổ là tội ác ma khu đồ đệ, sợ rằng lúc này coi như Minh Vương tới, cũng không thể không biết sao hắn. Nhưng, bọn họ sợ hãi nhưng thật ra là càng nhiều, chỉ vì Trường Không Vô Kỵ, so với tội ác ma khu muốn, lợi hại. Vị kia lão nhân ra, xếp hàng rồi toàn bộ loạn thần hải, mặc dù là mượn từ sức mạnh đất trời, lại đối với lần này lúc này có một loại, ra. Quan ái. Trường Không Vô Kỵ thì lại khác, làm việc thời điểm không cố kỵ chút nào, hắn còn có thể hoàn toàn dung hợp hấp thu mỗi cái sơn chủ căn nguyên. Cũng chính vì vậy, mới vừa dung hợp ngũ hành đi ra, kia tương đương còn lại sơn chủ bổn nguyên chi lực, khởi là không phải cũng có thể cắn nuốt hết, không biết đưa bọn họ tất cả đều ăn, sẽ dung hợp thành hình dáng gì lực lượng. Là cả vũ trụ nói hay sao? Bọn họ chi cho nên sẽ có như vậy khủng hoảng. Thực ra không có chút nào chân vì kỳ. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn về phía đám người này, Mắt thần tướng làm bình thản tương đương chợt hắn duỗi một cái bàn tay. Một đạo kinh khủng ngũ hành chi lực trực tiếp nghiền ép đến một vị sơn chủ trên thân thể. Trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Một vị đỉnh phong chí tôn cấp khác sơn chủ cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ bóp chết rồi. Trường Không Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện sát lục, lần nữa để cho toàn bộ sơn chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, tương đương trong đó có một vị chủ động lấy ra chính mình căn nguyên nói: "Thật xin lỗi tối cao chí tôn, ta lúc đầu từng có tà niệm, còn xin ngài tha thứ, ta nguyện ý đem căn nguyên cho ngài, ngài thật tốt thể ngộ, bỏ qua cho tính mạng của ta đi." Có hắn một người này cách làm, còn lại một đám người cũng đi theo phải đóng ra bản thân căn nguyên. Bọn họ có thể nói là vạn phần khủng hoảng, tương đương mà Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng, một tay duỗi một cái, một đạo trống không xuất hiện lực, trực tiếp đem người sở hữu cũng cho từ dưới đất ký thác dơ lên. Bọn họ căn nguyên càng ở Trường Không Vô Kỵ một tay đè một cái bên dưới, tất cả đều trở về đến thân thể bọn họ bên trong. Tại chỗ có người nhìn chăm chú chung, Vô Kỵ duy trì ôn nhu nụ cười nói: "Các ngươi không cần đi, ta cũng không phải là thị sát hạng người, mới vừa rồi người kia chính là một cái đục nước béo cò ra hỏa. Đầu tiên hắn đi theo Mạc Như, cuối cùng cũng vậy, chỉ là hắn không tham ngộ cùng đến tinh thần trong đại trận mà thôi. Trong chúng ta ngoại sát lục đều không giải quyết hắn, ta lúc này mới động thủ giết chết hắn. Về phần các ngươi, hay lại là thật tốt làm sơn chủ, ta đã thể ngộ quá ngũ hành, sau đó ta còn yêu cầu bắt lại ngũ hành tối cao chí tôn mới được. Nếu không bằng vào chính mình, không có cách nào lại tạo thành còn lại hỗn độn đi ra. Toàn bộ loạn thần hải còn lại sơn chủ môn, chỉ cần ai ya, ta tạm thời cũng không có hứng thú gì rồi. Vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, đây là Trường Không Vô Kỵ nhìn thấu chí tôn cấp bậc khác biệt. Nói như vậy là không có cách nào ở trong đó tiến hành tăng trưởng, mãi mãi cũng chỉ có thể là một trong số đó. Trường Không Vô Kỵ một mình trong tu hành đến, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngũ hành lấy được ngũ hành chí tôn căn nguyên mới xem như đại viên mãn, khi đó tuyệt đối có thể hỏi một chút áp chế minh vương rồi. Bây giờ ngược lại vẫn không kém ít, coi như là ngũ hành thành trận cũng không được. Hắn đường như cũ rất dài. Nghe được Trường Không Vô Kỵ thuyết pháp như vậy, phía dưới nhóm người này sơn chủ các chí tôn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu sẽ không ăn bọn họ, vậy thì tốt rất nhiều, sau này phải dùng căn nguyên, vậy thì hãy nói lấy hậu sự tình đi. Chúng ta hiểu tối cao chí tôn, ngươi nghĩ lúc nào sử dụng, chúng ta cũng sẽ nghe lời. Đúng đúng đúng, tối cao chí tôn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Phen này tỷ đấu nơi nào còn có ý nghĩa gì? Ngài câu nói đầu tiên trở lại sơn chủ vị đưa, tiếng nịnh bợ vân vân liên tiếp mà tới. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía còn lại phương vị nói: "Còn có hai cái trận doanh lớn nhân không có bị ta rửa sạch quá, rốt cuộc còn có ai là minh vương nằm vùng kia? Tóm lại là muốn toàn bộ điều tra ra được chứ. Cho nên trận này tỷ đấu vẫn như cũ là phải tiếp tục, chỉ bất quá trong này yêu cầu các ngươi phối hợp chính là, có thể hiểu không?" "À, chúng ta biết, chúng ta dĩ nhiên biết, chúng ta cái này thì phối hợp ngài chí tôn, có phải hay không là trước phải tấn công thanh lang bọn họ? Ngón này mà nói, có thể sẽ tương đối mau một chút, cũng thuận lợi một ít." Có chút chí tôn thấy Trường Không Vô Kỵ tương đối khá nói chuyện, liền chủ động đề nghị đứng lên. Trường Không Vô Kỵ hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Tự nhiên, trước chuẩn bị thanh lang đám người này, ở thu thập một chút chư vị thượng sứ cùng kia một đám sơn chủ. làm Trường Không vô kỵ tiếng nói. Lúc rơi xuống đất, hư không chợt sáng lên không gian chi môn. Đây là đi thông thanh lang đám người chỗ vị trí môn. Ai yêu, ta có cửa sau à? Ha ha, cảm ơn vận mệnh chi chủ sư cô Thiên Hải đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.